Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 chương 10. Lâm Lam Chi với vệ gia mà nói, là thoát khỏi hiện nay khốn cảnh lối tắt, nói là duy nhất miễn tử kim bài, khởi tử hồi sinh thuốc hay cũng không kê monster Lâm Lam trên người. Đại biểu quá nhiều ích lợi, từ thu được tin tức tới xem. Các bác sĩ làm ma pháp tháp đại biểu, Lâm Lam là hắn nhận định cũng mang theo trên người làm cháu gái. Hơn nữa hắn vô luận làm chuyện gì, đều mang theo Lâm Lam, chỉ cần hiểu công việc, đều biết các bác sĩ muốn biểu đạt ý tứ là cái gì. Đời sau pháp sư tháp tháp chủ, chính là hắn làm cháu gái Lâm Lam không thể nghi ngờ. Quốc gia không cho phép, chính là pháp sư tháp là tài sản riêng. Vệ gia bởi vì bị bên cạnh hóa, nhưng là cũng là biết, pháp sư tháp đại biểu cho gì đó, từ 7 vị quang di nhất tộc trưởng lão trong miệng được đến tin tức. Bọn họ biết được, này phiến tinh cầu sắp sửa di chuyển lại đây ma pháp bán đảo trên đại lục. Trong lịch sử là xuất hiện quá 8 tòa pháp sư tháp. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hiện giờ chỉ còn lại có 3 tòa cận tồn pháp sư tháp. Đều lệ thuộc với 3 vị thánh ma pháp sư trong tay. Phân biệt sừng sững ở ma pháp bán đảo trên đại lục 3 cái lớn nhất quốc gia thành đều trung tâm. Trung, hơn nữa căn cứ những cái đó biết được bọn họ có pháp sư tháp. Cố ý tiến đến bái phỏng nguyên trụ dân nhóm, kia trước cứ sau cung, hâm mộ đấu kỵ thái độ xem ra, các bác sĩ khống chế này tòa pháp sư tháp. Chỉ sợ muốn so với kia 3 tòa pháp sư tháp muốn lợi hại rất nhiều. Quang kỳ cơ giáp sư đệ nhất vị hậu đại, vị kia tuổi lớn nhất kiến trúc thiết kế sư, đã ở xuống tay lấy pháp sư tháp vì trung tâm, thành lập thành phố lớn sơ đồ pháp thảo chuẩn bị. Có thể nghĩ, này tòa pháp sư tháp, đối với bọn họ này đó từ tinh cầu di chuyển lại đây người tới nói. Có bao nhiêu quan trọng đến. Cho dù không có hoàn toàn khống chế, quốc gia liền được ăn cả ngã về không. Quyết định lấy nơi này vì trung tâm money hơn nữa quốc gia đối với tương quan nhân viên đều không. Có che giấu về quang di nhất tộc tin tức, vị kia Lâm Lam tiểu thư chính là pháp sư trong tháp mặt có 7 vị quang di nhất tộc tộc lão nhận. Định thiếu tộc trưởng, 2 người kết hợp dưới. Ngoại giới đối Lâm Lam chú ý độ, 1 ngày so với 1 ngày cao. Hệ thập phần bình thường, thâm đào dưới, biết được vị này hương bánh trái Lâm Lam tiểu thư, thế nhưng là một cái thập phần nội liễm ngoan ngoãn đơn thuần nữ hài sau. Ngo ngoe dục dịch người không cần quá nhiều, cưới một cái ngoan ngoãn, bộ dạng còn không có trở ngại, phía sau có khổng lồ tài sản cùng mạng lưới quan hệ nữ hài tử. Phần trăm chi chính là tuấn tú, người trẻ tuổi, đều rất là nguyện ý. Mặc kệ là ai. Chỉ cần cưới đến nàng, chính là gián tiếp tiếp nhận pháp sư tháp, còn có quang di nhất tộc mạng lưới quan hệ, giống vệ gia vệ kỳ phản ứng đã xem như Chamani cưới đến Lâm Lam. Ai cũng không dám đối vệ gia hành động thiếu suy nghĩ. Vệ gia an toàn, vệ gia này chướng, tính đến cũng coi như là tinh chuẩn, đây cũng là vệ kỳ bất đắc dĩ hạ sách, ở vệ gia không biết dưới tình huống. Quốc gia đối với ma pháp đại lục bán đảo hiểu biết. Tựa hồ so bất luận kẻ nào đều phải nhiều. Vệ gia tự động xin ra trận. Đi trước tiến vào ma pháp bán đảo đại lục điều tra tin tức hành vi. Hiện giờ xem ra, tựa như chê cười. Vệ kỳ nhìn trước mắt. Một lần lại một lần ngã xuống quang kỳ nhi. Đau lòng không đành lòng rất nhiều. Nỗ lực mà vẫn duy trì biểu tình bất biến. Đủ rồi. Cơ võng nam nhịn không được, muốn ra tay, đáng tiếc, mới giật mình, đã bị Chu Trảm Linh trực tiếp oanh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự, vệ kỳ nhìn liền ánh mắt đều không có cho một cái. Còn ở ngáp Chu Trảm Linh, nhìn quang kỳ nhi lại lần nữa bị quan hệ ma pháp đánh bại trên mặt đất. Đôi tay theo bản năng nắm chặt, cơ bắp căng thẳng, giờ phút này, vệ kỳ đều có chút hâm mộ bị đồng đội cứu trị cơ võng nam. Ít nhất, hắn có thể quang minh chính đại điều chỉnh ống kính kỳ nhi làm ra hết thảy cầu ái giả hành vi cùng. Hành động, mà hắn, chỉ có thể ở một bên lý trí mà nhìn, lại lo lắng, lại đau lòng, đều chỉ có thể yên lặng mà thôi miên chính mình. Hắn không thể thích nàng. Hắn tương lai thê tử không phải là nàng. Hắn ý tưởng cùng mục tiêu đều không có sai. Vì vệ gia, hắn không có theo đuổi tình yêu quyền lợi. Quang Kỳ Nhi không rảnh để ý tới các đồng đội. Nàng cùng vệ vân quân chiến trường còn ở tiếp tục. Bắt đầu còn hảo, hai người ma pháp đối chiến bởi vì mới lạ ma pháp. Cùng tuyệt hảo lực khống chế. Còn có chút xem xét tính. Chính là xem lâu rồi. Liền Chu Trảm Linh đều có chút nhìn không được. Cho dù hai người ma pháp cấp bậc trình độ đã xem như rất cao. Bất quá, so với tư chất thăng cấp, có đời trước kinh nghiệm lót nền vệ vân quân, vẫn là kém quá xa. Đơn phương ngược đãi đùa giỡn, có cái gì đẹp, bắt đầu hai bên đều có hỏa khí. Liền dùng ma lực tích lũy bằng bản năng đánh, nhưng là trải qua Chu Trảm Linh uy hiếp cảnh cáo sau. Hai bên cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Có lý trí đấu pháp liền khắc chế rất nhiều, chính là trình độ cũng cao rất nhiều. Không bao lâu, Quang Kỳ Nhi hoàn cảnh xấu liền ra tới, cơ hồ chính là bị vệ vân quân song ngược trình độ. Rất nhiều lần vệ vân quân đều đã thu tay lại, Quang Kỳ Nhi lại là không chịu thua ngạnh muốn tiếp tục. Tinh thần nhưng ra, Chu Trảm Linh quan khán lời bình chỉ có thể là như thế này. Vệ vân quân điều chỉnh ống kính Kỳ Nhi không có hào cảm. Đừng nghĩ cái gì chỉ đạo, có chỉ là bạo lực trấn áp, cuối cùng vẫn là vệ vân quân không kiên nhẫn khinh bỉ. Ta đuổi thời gian, không rảnh cùng ngươi chơi, trực tiếp nặng tay đem Quang Kỳ Nhi đánh vựng. Mới đình chỉ trận này khí phách ngẩng đầu lên, kỳ thật là không có ý nghĩa tranh đấu. Chu Trảm Linh nhìn tâm cảnh quả nhiên đột phá. Thực lực lại bay lên vệ vân quân điều xúc đến. Xem ra ta còn không thể thỏa mãn ngươi a. Đối với gia hỏa này thói quen tính khai hoàng khang. Vệ vân quân đã thói quen. Bất quá là đưa tặng nàng một cái xem thường. Liền chuẩn bị rời đi. Đích xác, nàng quá mức tướng. Đời này hết thảy đều đã chiều bất đồng phương hướng đi rồi. Nàng lại còn ở rối rắm với đời trước thù hận. Hà tất đâu. Quang Kỳ Nhi đã không thể trở ngại nàng vệ vân quân nện bước. Buông đi, như vậy nghĩ vệ vân quân là thật sự giải phóng. Vệ vân quân, vệ kỳ đột nhiên mở miệng. Đầu tiên là hoài nghi, bất quá nhìn đến Chu Trảm Linh cùng vệ vân quân phản ứng sau. Liền xác nhận, thật là ngươi, A Di hảo lo lắng ngươi, hắn cũng là thật kích động. Thật là được đến lại chẳng phí công phu, ngươi. Phát sinh sự tình gì, không rõ nguyên do Trảm Linh lập tức một bộ. Ngươi thân mật ánh mắt, sau đó ánh mắt mang theo đặc thù hàm nghĩa mà một lần nữa đánh giá một chút vệ kỳ. Tấm tác, không tồi, dáng người cơ bắp đều ở tiêu chuẩn tuyến thượng. Không phải luyện ra cái loại này đẹp chứ không xài được. Vệ vân quân liền xem thường đều lười đến cho nàng một cái. Tò mò trực tiếp hỏi, Nga. Như thế nào nhận ra ta tới, vệ kỳ, ngươi là ta muội muội. Tổng không thể nói hắn đối vệ vân quân vô cớ ghét bỏ Quang Kỳ Nhi biểu tình ấn tượng khắc sâu đi. Từ nhỏ bị huấn luyện vệ kỳ, đối bên người người tản mát ra cảm xúc bắt giữ, nhạy bén đến đáng sợ đi. Mặc kệ là vệ lão gia tử vẫn là vệ huyền đức. Đều cảm thấy vệ kỳ chính là trời sinh ăn tình báo này chén cơm ni có Quang Kỳ Nhi lột xác ở. Phía trước, hơn nữa thình lình xảy ra trực giác, vệ kỳ liền bắt lấy Chu Trảm Linh cùng vệ vân quân cảm xúc lơi lỏng trong nháy mắt. Tinh chuẩn mà thử ra chân tướng, nhận ra lúc sau, đối với vệ vân quân lột xác, hắn là kinh hỉ, vệ gia hiện giờ trạng thái, thêm một cái trợ lực đều là ban ân, huống chi là vệ vân quân loại này, so Quang Kỳ Nhi càng thêm lợi hại, thuần hệ ma pháp sư đâu. Đặc biệt là vệ vân quân tựa hồ ở bên này hỗn rất khá, còn nhận thức một cái cùng nàng giống nhau thuần hệ ma pháp sư. Thực lực chỉ sợ cùng nàng sàn sàn như nhau. Nếu đem các nàng kéo đến vệ gia trận doanh chung, có các nàng trợ giúp, vệ gia xu hướng suy tàn lập tức có thể được đến thực tốt cải thiện. Ha ha, vệ vân quân lười đến truy cứu. Chờ ta vội xong đi, vệ kỳ suy nghĩ cái gì? Nàng không cần thâm tưởng đều biết cái đại khái, bất quá là lười đến chọc thủng, vệ kỳ cũng không có cưỡng cầu, có cái gì yêu cầu ta mang cho vương gì sao? Nàng nhanh nhất hạ cuối tuần, cũng có thể hoàn toàn tiến vào trò chơi. Đây là nhà của chúng ta tân địa chỉ. Vội xong liền mang ngươi bằng hữu cùng nhau trở về đi, nhanh chóng viết xuống một cái địa chỉ. Đưa cho vệ vân quân, nhìn đến vệ vân quân nhận lấy. Mới công chúa ôm bế lên kỳ thật đã tỉnh, lại không muốn thanh tỉnh quang kỳ nhi, chuẩn bị rời đi. Hắn là biết, vệ gia cùng vệ vân quân mẹ con chi gian, kỳ thật cũng không có người ngoài xem ra hài hòa, bất quá là lẫn nhau lợi dụng. Phụ thân yêu cầu một người tới nói cho toàn thế giới. Vệ mọi nhà đình, mỹ mãn hạnh phúc, tích cực hướng về phía trước. Vệ vân quân mẫu thân vương phong Mỹ là mức độ nổi tiếng cao. Danh tiếng tốt đẹp ảnh hậu, ở giới giải trí kiếm đủ rồi tư bản, cũng yêu cầu vệ gia quyền thế vì các nàng mẹ con hết thảy hộ giá hộ tống. Ở vệ vân quân đã trở nên nổi bật tiền đề hạ. Vương phong Mỹ là hoàn toàn có thể thoát ly vệ gia. Vệ kỳ đương nhiên không biết, tạo thành này vệ gia hiện giờ trạng huống. Vệ vân quân cũng coi như là đầu sỏ gây tội. Vệ vân quân cử báo thời điểm, chính là một chút đều không có thế vệ gia giấu giếm ý tứ. Nên nói không nên nói, đều dùng một lần cử báo, dứt khoát lưu loát, nếu không phải nàng, xác thực cử báo tin tức. Quốc gia thật đúng là không thể nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Đối với vẫn luôn vì nước vì dân làm được thực hảo rất có đúng mực vệ gia. Quốc gia vẫn là thực tín nhiệm ni đáng tiếc, có vệ vân quân như vậy một cái trọng sinh quá. Thập phần rõ ràng nội tình heo đồng đội, thật là một cái cử báo một cái chuẩn, quốc gia thậm chí liền cấp vệ gia tìm lấy cớ đường sống đều không có. Quyết đoán mà liền cách ly vệ gia. Đối với phản quốc tội, quốc gia tuyệt đối linh chịu đựng, chính như vệ gia suy nghĩ, chính ở vào đại biến thời điểm, không có không thu thập bọn họ, chờ đại di chuyển xong lúc sau, nếu là vệ gia vẫn là chết cũng không hối cải, không có đi hồi chính đồ, khi đó mới là chân chính lôi chuyện cũ thời điểm mà ni sở dĩ không có động quang kỳ nhi. Là bởi vì quốc gia trên tay đã khống chế vệ vân quân cung cấp tiên tri tình báo. Còn có khôi phục bình thường thất vị trưởng lão cho trợ giúp. Quốc gia chính bằng mau tốc độ, hiểu biết chứ ma pháp bán đảo hết thảy, bao gồm nhân văn, lịch sử, địa lý, phong tục, tình hình trong nước, tuy rằng bởi vì tinh thần nguyên nhân, này thất vị trưởng lão cho tin tức, đã qua khi mười mấy năm, chính là đối với bọn họ này đó dị tinh cầu tới người tới nói. Đã là ngắn nhất thời gian nội, có thể đạt được tốt nhất. Nhất toàn diện một tay tư liệu, tuyệt đối so với quang kỳ nhi loại này nơi nơi vấp phải trắc trở. Đông vừa ra tây một khối, yêu cầu lao tâm lao lực mà bổ toàn tới cũng nhanh. Bất quá, quang kỳ nhi tác dụng cũng là thập phần tất yếu, ít nhất nàng phản hồi trở về tin tức, có thể nghiệm chứng cùng đổi mới bọn họ đỉnh đầu thượng có được tin tức kho. Vệ gia hiện tại làm. Chính là ở bày ra toàn lực duy trì quang kỳ nhi thái độ. Giống quốc gia yếu thế, kỳ thật lại là ở mạnh mẽ mà tìm kiếm vệ vân quân. Quan tâm lo lắng yêu quý, đều không phải, vì chính là, nương vệ vân quân, có thể tiếp cận Lâm Lam môn sơ đối với Lâm Lam, vệ người nhà cũng tự nhận là có ưu thế, bởi vì quang kỳ nhi, vệ gia cùng Lâm Lam vẫn là có thể nhắc lên quan hệ. Cũng coi như là không đánh không quen nhau quan hệ, bọn họ thật là thập phần tự hào, lúc trước tán đồng vệ vân quân kia đại khí hành động. Tuy rằng lúc ấy bất quá là vì soát vệ gia thanh danh. Chính là hiện tại xem ra, lúc ấy ở Lâm Lam trên người tiêu phí xa xỉ đại giới là thập phần đáng giá. Ít nhất, bằng vào này đó, khẳng định đã vào trước là chủ làm nàng cảm thấy vệ gia gia phong vẫn là không tồi. Vệ người nhà hoàn toàn không biết, vệ vân quân ở Lâm Lam trước mặt kỳ thật không thiếu chửi bới vệ gia. Còn ở đáng tiếc, duy nhất cùng Lâm Lam tương đối quen thuộc vệ vân quân mất tích. Nếu là vệ vân quân ở nói, vệ gia hiện tại, đại khái đã danh chính ngôn thuận mà cùng vị kia pháp sư tháp người thừa kế đáp thượng tuyến. Vệ gia như thế khẩn trương mà tìm kiếm mất tích vệ vân quân. có phần trăm chỉ 90 đều là bởi vì nàng làm cùng Lâm Lam có tiếp xúc quá người. Có thể mang theo vệ người nhà Quang Minh chính đại tới cửa bái phòng. Ân, ít nhất khuê mật du ngoạn, mang lên vệ kỳ như vậy cái huynh trưởng hộ tống là không có vấn đề. Vệ gia lão gia tử mang theo vệ kỳ tới cửa đương nhiên cũng là có thể. Bất quá như vậy liền thái công thức hóa, hơn nữa tràn ngập hiệp ân báo đáp ý tứ, dễ dàng biến khéo thành vụng, loại này khẩn cấp thất thố, cho dù vệ gia trí tại tất đắc, cũng không thể ăn tương quá mức rõ ràng, quá rõ ràng quá cố tình dễ dàng lưu lại hư ấn tượng. Một không cẩn thận liền ở quần hùng vơn quanh dưới đã bị tam chấn bị loại trừ. So với những cái đó có cũng đủ thời gian cùng người được chọn. Tính toán dệt hoa trên gấm háo đến khởi gia tộc, vệ gia chỉ có thể một kích thức chung, không thể cố ý ngoại, bởi vì vệ vân quân xuất hiện, vệ kỳ vừa mới bốc lên khỉ niệm đã bị trấn áp đi xuống. Hắn thấy được ánh dạng đông, gia gia cũng thực lo lắng ngươi, vệ gia, đối vệ vân quân tốt nhất, chính là lão gia tử, cho dù lão gia tử thái độ, bất quá là đậu miêu đậu cầu thái độ, nhưng là cũng không phủ nhận. Ở lão gia tử trong tay, vệ vân quân được đến quá không ít chỗ tốt, từ vệ lão gia tử mở miệng, vệ vân quân đối với dẫn hắn đi gặp Lâm Lam yêu cầu. Khẳng định sẽ không cự tuyệt, theo dõi vị kia Lâm Lam người có khối người, tuổi ở 15 tuổi đến 38 tuổi có chí chi sĩ đều ở xoa tay hầm hè mà chuẩn bị. Vệ kỳ hiện tại thực may mắn, thu được tình báo nói, vị này Lâm Lam tiểu thư quá trạch. Chưa từng có, rời đi quá pháp sư tháp, trừ bỏ công vụ tất yếu, nàng sẽ xuất hiện, cái khác thời gian, đều ở pháp sư tháp thượng, ai cũng vô pháp đột phá trùng vây. Pháp sư tháp 6 tầng trở lên, trừ bỏ tháp chủ cắt bác sĩ gia tôn hai người, ai đều cấm thông hành, quốc gia cũng chỉ có thể khống chế tầng 5 cùng với dưới pháp sư tháp quyền lợi. Tức là nói, quốc gia cũng bất quá ở vào một loại thuê địa vị. Ở pháp sư tháp phía trên, bọn họ gia tôn hai ý chí trước nay đều là đệ nhất vị. Đối với pháp sư tháp có được quyền, quốc gia do tất cả mọi người cấp, chính là cũng là cùng mọi người giống nhau, cũng không dám cấp, trước mắt thế cục, quan trọng nhất chính là ổn, chậm rãi hợp tác mới là hàng đầu. Rốt cuộc tinh cầu hỏng mất sắp tới, ở pháp sư tháp nguyện ý che chở đại gia thời điểm. Hết thảy đều là có thể thương lượng. Nếu đã đem pháp sư tháp làm quan trọng mà tiêu tính kiến trúc, kia thuộc về một quốc gia khí độ canh gác đương nhiên muốn thả ra. Mấy trọng phòng vệ hạ, đến nay còn không có người có thể xông qua trạm kiểm soát. Đạt được cùng Lâm Lam tiểu thư một chỗ cơ hội, nào đó muốn thám hiểm, đạt được tháp chủ ưu ái. Tự cao bản lĩnh cao cường người, không có có thể lướt qua đệ nhất trọng phòng ngự, đã bị bắt được tới rồi. Bị quốc gia nhốt lại lao động cải tạo, thay đổi triệt để, ra tới lúc sau, bị thôi phát hiện, trở thành pháp sư tháp cự tuyệt lui tới nhiệm vụ, một tới gần pháp sư tháp lập tức liền sẽ bị ma pháp trận cảnh cáo xua đuổi. Làm cho bọn họ khóc không ra nước mắt, như vậy xem ra, hiện tại đại gia xuất phát chạy điều kiện, vẫn là tương đồng, vệ gia cũng không có cấp, vệ kỳ cũng thực có thể nhẫn được. Hắn tin tưởng, lấy chính mình ưu thế, làm Quang Kỳ Nhi trong miệng cái kia thiên chân thuần túy nội liễm nữ hài tử yêu chính mình. Vẫn là thực dễ dàng, chỉ là bất quá ngắn ngủn như vậy một hồi giao phong. Bọn họ liền đi không được, thình lình xảy ra địa chấn, ân, động đất, sau đó bách thú chạy như điên, muốn tách ra chạy trốn bọn họ vừa mới bước ra bước chân. Ngay tại chỗ Harmony, dựa. Vệ vân quân chỉ tới kịp mắng một câu, liền cùng Chu Trảm Linh hợp tác một cái khởi động phòng ngự thuẫn. Một cái công kích mà, bảo vệ khởi một đám chỉ biết hoảng loạn hố hai từ công tác. Nói thật, các nàng thật đúng là không thể thấy chết mà không cứu. Bất quá ở một đám người thành công rớt xuống đến dưới nền đất lúc sau. Vệ vân quân nhìn đến rộng đại trên quảng trường tấm bia đá lúc sau. Liền cười. Trảm Linh a, ngươi biểu hiện thời điểm tới rồi, nơi này chính là một cái truyền thừa nơi a, là cùng nàng quan hệ pháp sư tháp đồng dạng truyền thừa. cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi, được đến lại chẳng phí công phu nói chính là trước mắt tình. Huống đi, đời trước, Quang Kỳ Nhi đạt được thủy hệ pháp sư tháp truyền thừa. Đối với nàng năng lực cùng thiên phú, Vệ Vân Quân không có ý kiến, chính là Vệ Vân Quân xem bất quá mắt chính là, dựa vào cái gì Vệ Ký, Cơ Võng Nam loại này tư chất, không phải nói hắn không ưu tú. Tương phản, là một cái kiếm sĩ hoặc là ma kiếm sĩ, bọn họ hai cái tuyệt đối là thập phần ưu tú. Bất quá, ma pháp sư tư chất mà nói, đối lập càng nhiều người, bọn họ thật sự quá lạn. Hai cái liền pháp sư tháp uy lực một nửa đều không thể phát huy ra tới người. Cứ nhiên cũng có thể đạt được lôi hệ cùng hỏa hệ pháp sư tháp truyền thừa. Trong đó, không có Miêu Nị, Vệ Vân Quân một chút đều không tin. Đời trước nàng mơ hồ không hiểu, đời này được đến quang hệ pháp sư tháp lúc sau, nàng cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra. Pháp sư tháp, giống như là tinh cầu bên trong hàng không mẫu hạm, hoặc là hàng hải mẫu hạm linh tinh tập công kích phòng thủ với một thân trận địa linh tinh tồn tại. Là cố định một quốc gia tổng hợp vũ lực thực lực tiêu chuẩn. Dựa theo pháp sư tháp cấp bậc, bị đặt ở này phiến ma pháp bán đảo đại lục pháp sư tháp. Đều chỉ là chút phẩm tướng không tồi, nhưng là đối lập khởi ngoại giới đại lục trình tự còn kém đến thật xa trang bị. Hơn phân nửa vốn dĩ chính là cho bọn hắn này đó tinh cầu di dân chuẩn bị. Pháp sư tháp, ở cái này chưa khai hóa ma pháp bán đảo đại lục, là một cái xa xỉ vật. Bất quá, ở ma pháp bán đảo đại lục ở ngoài địa phương, bất quá là mỗi cái thành trấn đều có tiêu xứng kiến trúc. Lợi hại chút mấy cái đại quốc, thậm chí có chút hẻo lánh thôn, đều đã trang bị thượng một ít đào thải pháp sư tháp. Có chút chiếm địa mở mang đại quốc chủ thành, vì triển lãm quốc uy, biểu hiện thực lực, sẽ tuyến trạng phòng ngự thức phô khai mà, lấy ma pháp trận phương thức, kiến tạo thượng trăm tòa pháp sư tháp. Một khi phát động, có thể viễn trình phá hủy một quốc gia, bọn họ này đó. Nhiều nhất bất quá là một ít thực dùng tốt phòng thủ pháp sư tháp thôi. Chu Trảm Linh không rõ nguyên do. Mỹ nhân, có thể nói minh bạch chút sao? Vệ Vân Quân một chút đều không giấu giếm mà đem pháp sư tháp lai lịch cùng tác dụng nói ra. Đây là pháp sư tháp truyền thừa trường thi. Chúng ta không phải còn khuyết thiếu trở về đầu danh trạng sao? Bắt lấy này ba tòa pháp sư tháp. Chúng ta liền có trở về tư bản, Chu Trảm Linh nghi hoặc. Ba tòa, Vệ Vân Quân nhìn phía thức tỉnh Quang Kỳ Nhi. Cười nói, đúng vậy, thủy hệ, lôi hệ, hỏa hệ, ít nhất ba tòa, đây chính là này phiến đại lục tặng cho chúng ta này đó dị dân hoan nghênh lễ vật đâu. Được đến lúc sau, phụng hiến cấp quốc gia, không phải vừa vặn sao? Chu Trảm Linh hai mắt sáng ngời. Tỏ vẻ sáng tỏ, hảo liệt, xem ta, ngươi nhìn chúng cái nào. Ta không cùng ngươi đoạt, nhìn phía Quang Kỳ Nhi kia trí tại tất đắc ánh mắt. Vệ Vân Quân một chút đều không có tương làm ý tứ. Còn dùng nói, đương nhiên thủy hệ, loại này pháp sư tháp tương đối chọn người. Chính là cũng không có quy định, đạt được giả nhất định phải đối ứng thuộc tính, chỉ cần phá tan trạm kiểm soát. Đạt được pháp sư tháp trung tâm quyền khống chế là được. Chu Trảm Linh đầu tiên là nhìn ác ý, khiêu khích Vệ Vân Quân, lại xem ra một chút oán hận mà nhìn Vệ Vân Quân Quang Kỳ Nhi. Nhíu mày, liền ở Vệ Vân Quân cho rằng gia hỏa này sẽ cùng nàng giảng đạo lý thời điểm. Nàng lại trực tiếp đi tới Quang Kỳ Nhi bọn họ trước mặt. Các ngươi hảo a, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Chu Trảm Linh. Xét quốc gia đặc phái về dị giới thăm dò tiên phong không đúng. Hành động quân đội đánh số KAI-9487. Ta không có lý giải sai nói. Các ngươi cũng là lệ thuộc với Z quốc dân gian tổ chức. Đúng không? Há hốc mồm Vệ Vân Quân đại khái đoán được Chu Trảm Linh muốn làm cái gì? Làm Z quốc một viên. Chúng ta ở quốc gia nguy nan khẩn cấp thời điểm. Đều hẳn là đoàn kết lên. Cùng nhau vì quốc gia phồn vinh yên ổn làm một chút cống hiến. Đúng không? Chu Trảm Linh không có khống chế trên người sát khí. Lấy tính áp đảo tinh thần lực. Cười nhìn mọi người. Tới, đại gia trước ký kết một phần chiến trước đoàn kết hiệp nghị đi. chúng ta cùng nhau nỗ lực, đêm này đó Pháp Sư Tháp bắt lấy, sau đó cống hiến cấp quốc gia đi, yên tâm, có ta ở đây, ta bảo đảm, đến lúc đó chính là chơi xấu không biết xấu hổ, đều sẽ không làm quốc gia thiếu các ngươi khen thưởng, móc ra một phần tấm da dê. Chu Trảm Linh cầm đặc chế lông chim bút, xoát xoát xoát liền viết xuống, một phong chiến trước hiệp nghị nội dung đơn giản sáng tỏ, chính là ai ai ai tại đây kết minh, cộng đồng nỗ lực, thế muốn đem nơi này Pháp Sư Tháp đoạt được, trước cấp phong vũ phiêu diêu tổ quốc vân vân, chính là văn tự bản lĩnh tương đương rắn chắc, lại có tình hình thực tế thật liêu, không có đề thi hiếm thấy, lại có văn tài, lưu loát dễ đọc. Văn tự thập phần trào dâng cảm động, giảng chính là, bọn họ may mắn xảo ngộ bí cảnh, ở thăm dò bí cảnh truyền thừa phía trước, tiến hành rồi một lần tuyên thệ trước khi xuất quân, muốn lần này thám hiểm đoạt được Pháp Sư Tháp, mặc kệ là ai được đến, đều cần thiết muốn hiến cho quốc gia, không thể tư tàng, nếu không phải thời gian khẩn cấp, ở đây người cảm thấy nàng có thể viết thành không cần sửa chữa. Liên trực tiếp thượng quốc gia chủ yếu truyền thông thay phiên ca tụng bá báo hoàn mỹ mẫu bản thảo. Ký tên, thiêm xong liền làm việc, ta thích nhất chính là chiến trước động viên, trước kia đội ngũ động viên quá không kính, đâu giống hiện tại ma pháp đại lục, ra trận trước, tới một phần ma pháp khế ước, căn bản không cần lo lắng có gián điệp, nội quỷ, ký tên một cái chớp mắt, là người hay quỷ đều lập tức hiện hình. Có thể gặp được giống đại gia như vậy cùng chung chí hướng đồng chí. Là ta may mắn, cũng là quốc gia may mắn. Các ngươi thật sự quá vĩ đại. Ta đều muốn khóc Vệ Vân Quân. Không, ngươi đối động viên cái này từ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Quang Kỳ Nhi đám người. Không, xin lỗi, nếu không phải ngươi không tiếp thu phản đối cường thế, chúng ta một chút đều không nghĩ vĩ đại. Cảm ơn, Nima. Ngươi loại này nói chuyện phương thức, còn không phải là hoặc là tiếp thu hoặc là chết sao? Không mang theo như vậy khi dễ người, vừa lòng nhìn đặc chế khế ước tấm da dê, phong hóa lúc sau, hóa thành tinh điểm, dung nhập ở đây mọi người trên người. Chu Trảm Linh xoay người đối Vệ Vân Quân giáo dục nói. Xem đi, nhân dân bên trong mâu thuẫn, thực hảo giải quyết, từ đâu ra như vậy lửa lớn khí. Động lên, làm cường giả, chúng ta đến vì chiến hữu mở đường, mọi người biểu tình đều nứt ra. Chúng ta một chút đều không nghĩ trở thành chiến hữu. Hết chương.